Thập niên 70, Tiểu Kiều Thê mang không gian diệu kỳ. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao thế, Tuệ Tuệ? Chỉ Tuệ chạy được nửa đường thì gặp bố của Quý Nguyên Sơ đang cầm giỏ đồ ăn. Thấy cô quay lại, ông ngạc nhiên hỏi, sao con về rồi, có chuyện gì xảy ra à? Chỉ Tuệ mỉm cười, lắc đầu. Bố ơi, con về lấy cơm chưa? Không phải bố đã nói là bố sẽ mang cơm cho hai đứa sao? Có phải hôm nay bố ra trễ, hai đứa đói rồi phải không? Hả, bố có nói sẽ mang cơm chưa sao? Chỉ Tuệ không nhớ điều đó, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cô mỉm cười đáp. Đúng là hơi đói à, để con mang cơm qua cho. Được rồi, cẩn thận nhé. Bố của Quý Nguyên Sơ đưa giỏ đồ cho cô rồi quay người về nhà. Trên đường trở lại, mắt Chỉ Tuệ hơi cay cay. Bề ngoài ông Quý có vẻ là một người nông dân thô kệch, nhưng sự tinh tế và chu đáo của ông còn hơn cả nhiều người đàn ông khác. Cô tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa, đối xử tốt hơn với ông và gia đình này. Chỉ Tuệ nhanh chóng bước đi. Khi cô đến nơi, Quý Nguyên Sơ đã làm xong phần việc của cô rồi. Thấy cô đến, anh vỗ tay phủi bụi. Đi thôi, tìm chỗ ngồi nghỉ ăn cơm. Vâng, họ tìm một gốc cây lớn, tựa vào để ngồi xuống ăn cơm, giống như mọi người khác. Bữa trưa cũng giống bữa sáng, vẫn là bánh bột mì với dưa muối. Sau một buổi sáng làm việc mệt nhọc, Chỉ Tuệ đói bụng nên dù bình thường không thích loại bánh này, cô cũng ăn hết một cái rưỡi với dưa muối. Em ăn thế đã no rồi sao? Vâng, no lắm rồi à? Chỉ Tuệ xoa bụng, đôi mắt cong lên cười. Em no rồi. Quý Nguyên Sơ nhìn đôi cổ tay mảnh mai của cô, cau mày. Ăn thêm chút nữa đi, chiều còn phải làm việc tiếp. Em thật sự no rồi, ăn thêm chắc bụng em sẽ nổ mất. Thấy anh không tin, Chỉ Tuệ liền kéo tay trái anh, đặt lên bụng mình. Anh xem, bụng em căng lắm rồi, đúng không? Quý Nguyên Sơ, bụng cô gái đúng như anh nghĩ, không có nhiều thịt nhưng lại mềm mại. Hơi thở của Quý Nguyên Sơ trở nên nặng nề hơn khi anh nhớ lại chuyện tối hôm trước. Ừm, bánh khô quá, tối về ăn cháo nhé. Anh rút tay lại, nói cứng nhắc. Cách chương.